Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, dám cùng ta đấu. Cút, đối với những cái này truyền thuyết, Hạ Bình nhàn nhạt nói ra cái chữ này, hắn nhìn lấy tiền kia người làm người, tiền gia tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, còn để cho ta cho hắn mặt mũi. Hắn là ai a? Ta biết hắn sao? Còn muốn ta cho hắn mặt mũi? Quả thực là sắp cười rơi người khác đại nha. Đây là buổi đấu giá. Là đấu giá, có thể hay không mua được? Vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bằng vào là chuyện thật. Không có tiền lời nói liền đừng ở chỗ này trang đầu to Phật. Đúng, tiền ra không phải rất nghiêu bức sao? Liền chút tiền ấy đều không có. Có phải hay không hắc tâm chuyện làm quá nhiều, liền phá sản, thật sự là không có tiền lời nói. Nếu như cầu ta lời nói, cho các người mượn tiền ra cũng không phải không được. Hắn ở trên cao nhìn xuống, hết sức khinh bỉ nhìn lấy tiền ra người hầu. Tiền ra người hầu tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói. Toàn thân đều đang run rẩy. Hỗn đản, ngươi! Ngươi lại dám dạng này vũ nhục ta tiền gia, thật sự là thật lớn mật. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có người dám đối tiền gia bày ra dạng này thái độ. Tiền gia tại tinh vực phụ cận quả thực là làm mưa làm gió thói quen. Trừ Càn Khôn phái bên ngoài, bọn họ thật đúng là chưa sợ qua người nào. Trước đó hắn cho là mình đến cửa, lập tức có thể hù dọa đối phương. Nhượng tiểu tử này ngoan ngoãn từ bỏ đấu giá, đây cũng là tiền gia uy thế. Có thể chỗ nào nghĩ đến, đối phương không chỉ có không có từ bỏ, còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, một bộ không đem tiền gia để vào mắt bộ dáng. Cái này kém chút đem hắn khí hỏng. Lan, đừng ở chỗ này vướng bận, mất mặt xấu hổ. Hạ Bình ra lệnh trục khách, tiền gia người hầu không có cách, đành phải xám xịt rời đi. Dù sao nơi này chính là vũ trụ Thương Hải đấu giá công ty, không phải bọn họ tiền gia có thể dương oai địa phương. Chỉ chốc lát sau, người hầu này liền trở lại tiền sơn chỗ phòng VIP, đem vừa rồi chuyện phát sinh thêm mắm thêm muối nói một lần. Đặc biệt chú trọng Hạ Bình này thái độ phách lối, cùng không coi ai ra gì biểu lộ. Đông, nghe xong những lời này, đến hỉ nộ không lộ Tiễn Sơn lập tức giận tím mặt. Một bàn tay đập ở phía trước đỏ mộc trên mặt bàn, trong nháy mắt liền đem cái bàn này chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Thậm chí ngay cả mặt đất đều xuất hiện một vết nứt. Có thể nghĩ, hắn hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Hộ vệ bên người, tôi tớ, thị nữ chờ một chút đều là trong lòng run sợ. Sợ bị Tiền Sơn giận chó đánh mèo. Như vậy bọn họ thì xui xẻo lớn. Khá lắm, lại dám miệt thị như vậy ta tiền gia. Tiền Sơn con mắt tràn ngập lửa giận. Chuyện này tuyệt đối không xong. Ta muốn để ngươi biết đắc tội ta tiền gia đến tột cùng là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Muốn rời đi Bắc Tinh Cầu, đơn giản không cửa. Nội tâm của hắn động sát ý, tuôn ra các loại độc kế. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Chúng ta còn đấu giá sao? Có người hỏi, Tiền Sơn cười lạnh một tiếng. Đương nhiên đấu giá, nếu như ta ở chỗ này lùi bước, thế nhân nhìn ta như thế nào tiền gia? Người khác còn tưởng rằng ta Tiền Sơn sợ đầu này quá giang long. Tiểu tử này cho là mình là ai? Dám cùng ta tiền gia so đấu tài lực? Ta tiền ra cái gì cũng không nhiều, cũng là nhiều tiền, tiểu tử này tại sao cùng ta Tiền Sơn đấu? Ta liền nhìn là tiền hắn nhiều, vẫn là ta tiền ra nhiều tiền. Hắn quyết định cùng Hạ Bình đấu đến cùng. Giờ phút này, còn lại đại phái trưởng lão cũng ra giá, nhao nhao tham dự đấu giá. Lập tức giá cả bị đấu giá được 1.3 tỷ tiền vũ trụ. Nghĩ tới đây, Tiền Sơn rốt cục xuất thủ, mở miệng nói, 1.5 tỷ tiền vũ trụ. Hắn đem giá cả đề bạt 2 ức. Cái gì? Rất nhiều đại phái trưởng lão, cùng đại gia tộc trưởng lão tất cả giật mình. Người nhà họ Tiền rốt cục xuất thủ. Không có người nào so với bọn hắn càng rõ ràng hơn Tiền gia năng lượng. Một khi chủ nhà họ Tiền Tiền bá có thực chất tính đột phá, đoán chừng Tiền gia liền có thể trở thành thánh nhân gia tộc. Có thể nói, năm gần đây Tiền gia càng phát ra ương ngạnh, đã không có nhiều người dám trêu chọc. Thiểm điện quyền ta muốn, hy vọng chư vị có thể bán ta Tiền gia một bộ mặt. Ngày sau tất có chỗ báo, Tiễn Sơn lập tức mở miệng nói. Đương nhiên, nếu như vị nào muốn tiếp tục đấu giá, ta Tiễn Sơn cũng phụng bồi tới cùng. Hắn ngữ khí lộ ra thật sâu hàn ý, hiển nhiên có một tia uy hiếp, ý tứ nói đúng là cái nào dám cùng hắn đấu giá, liền sẽ bị Tiền gia điểm ký bên trên, trở thành Tiền gia địch nhân. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều là trầm mặc không nói, giận là không dám nói gì, bởi vì hiện tại Tiền nhà thế lực như mặt trời giữa trưa. Đắc tội Tiền gia cũng không phải là lý trí hành vi. Trọng yếu nhất là Tiền gia trưởng khống Bắc tinh cầu viên này thương nghiệp tinh cầu. Phú khả địch quốc, thật cạnh tranh tranh, bọn họ cũng chưa chắc cạnh tranh qua đối phương. Đến lúc đó bí tịch không có mua đến, lại đắc tội Tiền gia, đây mới là lớn nhất tai họa. Tuy nhiên Lục Ngưu phái chờ một chút đại môn phái cũng không e ngại Tiền gia, nhưng là làm một thánh cấp bí tịch mà đắc tội Tiền gia, đây cũng không phải là một kiện có lời sự tình. Dù sao thánh cấp bí tịch tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là các môn các phái đều có một ít, không tính là đặc biệt hiếm thấy đồ vật. Lúc này không ít người liền quyết định từ bỏ đấu giá, miễn cho đắc tội Tiền gia. Đúng vào lúc này, Hạ Bình kêu ầm lên, bán lấy Tiền nhà một bộ mặt. Ngươi Tiền gia mặt mũi lớn như vậy, ai cũng nể mặt ngươi, ta liền cùng ngươi cạnh tranh làm sao? Có loại lấy tiền đập chết ta. Ta ra 2 tỷ, hắn trực tiếp đem giá cả nâng lên 500 triệu, biểu thị chính mình tình thế bắt buộc. Chỉ là Tiền gia không tính là gì. Châu a, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Tiền gia đều không để ý, nếu như không phải làm càn làm bậy, cũng là có đại bối cảnh lão đại. Tóm lại thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, chúng ta vẫn là không muốn tham dự vào. Nói không sai, 2 tỷ tiền vũ trụ thật sự là quá khoa trương. Đừng nói không đáng, liền xem như đáng giá, chúng ta cũng mua không nổi. Nhìn hai người này chó cắn chó, nghe được Hạ Bình lập tức đem giá cả tăng lên tới 2 tỷ tiền vũ trụ. Một số đại phái trưởng lão đến chả muốn đấu giá, nhưng là hiện tại cũng từ bỏ. Dạng này giá cả vượt qua bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Đến giá trị 100 triệu tiền vũ trụ, hiện tại thế mà trực tiếp tăng lên đến 2 tỷ. Đây là điên, đồ hỗn trướng. Tiền Sơn sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tuy nhiên đã sớm biết tiểu tử này không biết điều, nhưng là cũng không nghĩ tới còn dám trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Thử hỏi hắn chỗ nào nhận được dạng này nhục nhã. 2.3 tỷ, Tiễn Sơn lập tức đề cao 300 triệu giá cả. 24 ức, nhận thua đi mặt trắng nhỏ. Mắc như vậy bí tịch, người Tiền gia là mua không nổi. Làm gì cùng ta đấu khí đây? Hạ Bình ngoài miệng không tha người. Thả đại gia ngươi cẩu thí. Thứ gì ta Tiền gia mua không nổi? Tuy nhiên không biết ngươi là gia tộc nào con cháu, nhưng là muốn tại Bắc Tinh cầu cùng Tiền gia đấu, ngươi căn không đủ tư cách. Tiền Sơn tức giận không thôi. 2,5 tỷ. 26 ức. Hạ Bình mây trôi nước chảy. Tựa hồ chút tiền ấy căn không tính là tiền. 27 ức. Tiền Sơn cắn răng. Hắn quyết chống. Bất kể như thế nào, cũng không thể ở chỗ này lui ra phía sau. 28 ức, Hạ Bình y nguyên một mặt lạnh nhạt. Tiền Sơn gào thét một tiếng. 29 ức, đây cơ hồ là hắn có thể tiếp nhận giá cả phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại xem như liều, Nếu như đối phương còn tiếp tục gọi giá lời nói, chỉ sợ hắn liền thật mua không nổi, chỉ có thể là từ bỏ. Dù sao tiền ra còn không phải hắn làm chủ, xuất ra 29 ức đã coi như là hắn lớn nhất cực hạn. Liền ở chung quanh người còn tưởng rằng Hạ Bình tiếp tục gọi giá thời điểm. Hạ Bình mở miệng nói, tốt a, ngươi thắng, ngươi tiền ra xác thực lợi hại, tài đại khí thô, ta mặc cảm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.